Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2173, chương 2173, tỉ mỉ tính toán. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này đại trưởng lão thật sự chính là không đơn giản. Nhìn như khí tức bình thản, không giống như là tu luyện người. Thế nhưng là kiếm chiêu lại là vô cùng bá đạo hung mãnh. Chiêu chiêu là trải qua tỉ mỉ tính toán, đi một bước nhìn 10 bước, thận trọng từng bước, có thể nói là đa mưu túc trí, hơi không cẩn thận chính là xa vào đến trong nguy cơ. Bất quá, hắn gặp Lý Kỳ Phong, hơn một cái kiếm pháp lý giải cùng cảm ngộ đều so với hắn lợi hại người. Tại kia kiếm khí bén nhọn cưỡng ép xóa bỏ Lý Kỳ Phong kiếm uy trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, thẳng tắp một kiếm đâm ra, thẳng đến hướng đại trưởng lão mi tâm. Đại trưởng lão sắc mặt trầm ổn như nước, trong tay hướng lên trên nhô ra, mũi kiếm đôi mũi kiếm. Đại trưởng lão ách chế trụ Lý Kỳ Phong kiếm thế, cổ tay rung lên. Trong một chớp mắt, trường kiếm trong tay lập tức kịch liệt run rẩy lên. To lớn ám kình lập tức truyền ra, Lý Kỳ Phong lập tức cảm thấy khí thế hung hung ám kình, tựa như là sắc bén gai độc, thuận thần dụ kiếm truyền lại đến Lý Kỳ Phong trên cánh tay. Lập tức Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, thần dụ kiếm đột nhiên phân giải, hóa thành 9 đạo lưu quang. Quyền thẳng hướng đại trưởng lão, gặp đây, đại trưởng lão phát ra một tiếng kinh hô, trường kiếm trong tay liên tục mà động, đem hàn quang toàn bộ đánh lui, một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra, trùng điệp kiếm ảnh bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn rõ ràng phát giác được mấy đạo cường hoành khí tức chính hướng phía hắn chạy đến. Đại trưởng lão đã là đầy đủ khó giải quyết, nếu là lại đến mấy người, chỉ sợ là thật khó có thể đối phó. Cường đại niệm lực bộc phát ra, thần dụ kiếm lần nữa xông về phía đại trưởng lão, dùng cái này đồng thời Lý Kỳ Phong dưới chân, to lớn âm dương bàn triển khai, đen trắng song ngư vẫy vùng trong đó, không ngừng mở rộng, tản mát ra huy hoàng chi uy. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi đến cùng có nhiều ít năng lực. Trong miệng thốt ra một lời, đen trắng song ngư phóng lên tận trời, lại là hóa thành đen trắng song kiếm, chém tới đại trưởng lão. Trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể là kiếm. Cái này côn bằng tiêu giao quyết không là kiếm pháp, thế nhưng là tu luyện đến Lý Kỳ Phong loại cảnh giới này. Sớm đã là đến dung hội quán thông, vạn pháp tương dung cảnh giới. Giờ phút này, kia đen trắng song kiếm bày ra uy lực càng thêm đáng sợ. Mặt nạ màu đen dưới, đại trưởng lão trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Niệm lực điều khiển thần dụ kiếm đã là đủ để khó giải quyết. Thế nhưng là cái này đen trắng song kiếm cường thế trùng sát mà đến, khiến cho hắn không thể không càng thêm cẩn thận. Đen trắng song kiếm đến, đại trưởng lão trường kiếm trong tay ngang nhiên phát lực, điểm rơi vào thần dụ kiếm phía trên. Bá đạo lực đạo lập tức đánh lui thần dụ kiếm, trường kiếm lại cử động. Trong mơ hồ, tiếng long ngâm đại thịnh, thừa long kiếm pháp, hạo đáng kiếm uy hóa thành một đầu cự long chấn sát mà ra. To lớn long chảo khẽ động, trực tiếp là bá đạo xé bỏ đen trắng song kiếm, uy thế không giảm, tiếp tục trùng sát mà xuống, đuôi rồng quét ngang mà ra. Lý Kỳ Phong sắc mặt bình tĩnh, thần dụ kiếm trở lại trong tay của hắn, kiếm khai thiên môn, tuyệt đối bá đạo kinh khủng một kiếm chém giết mà ra. Giữa thiên địa quang mang đại thịnh, giữa hư không nhấc lên hạo đãng gợn sóng, tựa như là mưa to gió lớn trên mặt biển. Trong chốc lát cự long chôn vùi, đại trưởng lão thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Hai con mắt của hắn bên trong đều là vẻ khiếp sợ. Lý Kỳ Phong thân thể xông ra, tám chuôi cự kiếm hạo đáng trùng sát mà đi. Bát phương lai kiếm, đại trưởng lão phát ra một tiếng gầm thét. Hai tay khẽ động, trường kiếm trong tay trực tiếp là lăng không hiển hiện. Sau một khắc, kia một thanh trường kiếm lại là nổ bắn ra mà ra. Hóa thành một đạo bích quang xông về phía Lý Kỳ Phong. Hai tay liên tục mà động, một tòa đại ấn xuất hiện tại đại trưởng lão hai tay ở giữa. Đại ấn nhìn như bất quá là to như nắm tay, lại là cho người ta một loại vạn trượng sơn nhạc uy hiếp cảm giác. Hào quang màu vàng óng lưu chuyển tại đại ấn bốn phía. Nhiều mấy phần trang nghiêm cùng thần thánh. Tại tám kiếm tới gần đại trưởng lão trong nháy mắt, kia một tòa kim quang đại ấn bị đẩy ra. Tám kiếm đụng vào kia đại ấn phía trên. Đại ấn chỉ là khẽ run lên, bộc phát ra uy thế cường đại, trực tiếp là xóa bỏ tám kiếm. Uy thế không giảm, kim quang đại ấn hóa thành một đạo lưu tinh, chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, khí cơ lưu chuyển, lưu ly kim thân thôi động, toàn thân trên dưới tắm rửa tại kim quang bên trong. Đối mặt với khí thế hung hung đại ấn, một trường vỗ ra, một trường chứng thực, đại ấn có chút run lên. Chợt, biến trường là quyền, đại ấn lần nữa run lên. Kiếm khí bén nhọn tựa như là giếng phun đồng dạng. Đột nhiên trong lúc đó một vết nứt xuất hiện tại đại ấn phía trên. Ngay sau đó xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba, vô số đạo. Kim quang kia đại ấn tựa như là rạn nứt đại địa bình thường. Hiện đầy dày đặc khe hở. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lại là một quyền ném ra. Phanh bắn nổ thanh âm truyền ra. Kia một tòa đại ấn đột nhiên hóa thành bột phấn. Trong nháy mắt này âm âm đại ấn bên trong tích chứa đáng sợ uy thế càn quét mà ra. Tựa như là đại giang đảo lưu bình thường. Xông về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Đại trưởng lão này thật đúng là âm tàn độc ác. Hai tay đón đỡ trước người. Lý Kỳ Phong ý đồ lấy kim thân cường hoành đến đối kháng cái này uy thế kinh khủng. To lớn lực trùng kích khiến cho Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Liên tục đụng gãy mấy chục khỏa thanh tùng. Lý Kỳ Phong dưới chân giày cũng là hóa thành vỡ nát. Hai đạo lôi ra sâu rãnh rõ ràng có thể thấy được. Lưu ly kim thân quang trạch trở nên 10 phần ảm đạm. Bất quá Lý Kỳ Phong vẫn là miễn cưỡng đứng vững thân thể. Đại trưởng lão tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Một trường vỗ ra. Chỉ gặp đại trưởng lão trong lòng bàn tay lại là có một đoàn màu xanh sẫm độc vật. Dưới chân khẽ động, Lý Kỳ Phong nghiêng người né nhanh qua đại trưởng lão một trường. Thế nhưng là trong nháy mắt này, đại trưởng lão kiếm đột ngột xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Tựa như là một đầu ẩn núp tại trong bụi cỏ thật lâu độc xà. Phát ra một kích chí mạng, tâm ý khẽ động. Vô số thanh kiếm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Dày đặc kiếm hợp thành một đạo kiếm tường. Chặn đường hạ đại trưởng lão quỷ thần khó lường một kiếm. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía đi xa lao đi. Kéo ra cùng đại trưởng lão khoảng cách. Đại trưởng lão đứng vững thân thể. Vừa rồi một phen giao thủ hắn nhìn như chiếm hết thượng phong. Thế nhưng là thu hoạch lại là rất nhỏ. Nhất là hắn khổ tâm tính toán cùng mưu đồ, đều là bị Lý Kỳ Phong hủy đi. Cái này khiến hắn cực kỳ tức giận, cũng rất bất đắc dĩ. Điều chỉnh tự thân khí tức, Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mấy phần hàn ý. Đại trưởng lão quả nhiên là thật lợi hại, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Đáng tiếc, vẫn là không có giết chết ngươi. Đại trưởng lão không chút khách khí nói. Lý Kỳ Phong cười cười, đột nhiên trong lúc đó một điểm hàn quang bắn ra, thẳng đến đại trưởng lão cổ họng, hàn quang chớp mắt là đến, Lý Kỳ Phong một chiêu này đầy đủ nhanh, cũng đầy đủ ngoan độc, trước đó không có dấu hiệu nào, lại tại đại trưởng lão phân thần lúc nói chuyện. có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi. Thế nhưng là đại trưởng lão lại là chú ý tới Lý Kỳ Phong sát chiêu. Tại mũi kiếm bắn ra trong nháy mắt hắn chính là đã nhận ra. Không có tránh, cũng không có lui, chỉ là vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng gẹp lấy, liền kẹp lấy mũi kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.